Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 776. Mục tiêu: Thiên Cơ Các. Cái gì? Tân Tấn Hùng chủ Như Lai hướng về Tử Vong Chi Hải Hải Yêu Vương khai chiến. Một ngày này, Lưu Bá Ôn mang đến một người để cho Từ Hạo Thiên có chút kinh ngạc tin tức. Bên dưới Lưu Bá Ôn nói ra, tựa như bệ hạ, Như Lai Phật Tổ lai lịch bí ẩn, tại Cầm Nhiên đang đánh bại về sau, lợi dụng Phật Đà Điện thế lực, điên cuồng hướng về xung quanh khai chiến, đồng thời trong thời gian thật ngắn, chiếm lĩnh hai mươi mấy cái vực, nhảy lên trở thành Tức Nghiêu Ma Vương về sau cái thứ hai ngôi sao mới. Ngay vừa mới rồi, chúng ta thám tử truyền đến tin tức, hùng chủ bảng bài danh thứ bảy Hải Yêu Vương tại Như Lai trên tay vậy mà không có chống nổi hai cái hiệp liền bị Như Lai đánh bại, đồng thời đánh giết. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đương thời bên trong, ngoại trừ Yêu Đế Đế Tuấn, Thái Ất Chân Nhân cùng Cổ Đế ở ngoài, không có người nào có thể ngăn trở Như Lai. Tây Du thế giới kinh khủng nhất lão đại, ai có thể địch? Không cần kinh hoàng, Tử Vong Chi Hải tại cực Tây Chi Địa, cùng chúng ta Phong Mã Ngưu không liên quan. Với lại ngươi không cảm thấy có hắn quấy rối đối với chúng ta trăm điều lợi mà không một điều hại sao? Từ Hạo Thiên khoát tay một cái nói, Như Lai tuyệt đối không phải dã tâm bừng bừng hạng người. Bằng không lúc trước Vạn Độc Điện địa bàn nó làm sao không có đi tranh đoạt. Như đi đến đáy muốn làm gì? Từ Hạo Thiên không thể nào biết được. Nhưng là có một chút dám khẳng định, đó chính là hắn đối Hạo Thiên Thánh Đình không có địch ý. Bất quá này chút ít bày ở trên mặt nổi nhân vật, đối Từ Hạo Thiên căn bản không có bao lớn sức hấp dẫn. Hắn để ý là cái kia đã biến mất thật lâu, theo Phượng Hoàng Thành trong chạy ra ngoài Hiên Viên hồn phách. Đại tranh thế gian, tất có đại kiếp sinh ra, đồng thời cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Từ Hạo Thiên tự lầm bầm nói ra, bệ hạ lồng ngực rộng lớn, không sợ phân tranh, Bá Ôn bội phục cực kỳ. Cái này mông ngựa đập đến đinh đương vang rồi, để cho Từ Hạo Thiên dễ chịu. Hắn cười phất phất tay nói ra, tốt, Bá Ôn người đi mau đi. Thần cáo lui, Lưu Bá Ôn cười lui ra ngoài. Sau đó, Từ Hạo Thiên lại đem chú ý lực chuyển tới nhân thủ bên trên. Hắn muốn rèn đúc một cái tuyệt cường trước đội ngũ đi tham gia Bách Hùng Đại Hội. Bây giờ hắn đã tích lũy hai lần chỉ định tính triệu hoán. Một lần Tử Trung đỉnh phong cơ hội, một lần Cường Giả đỉnh phong cơ hội, hai lần Cực Hạn thức tỉnh cơ hội, một lần triệu hoán quân đoàn cơ hội. Hắn định đem Tử Trung đỉnh phong đưa cho Viên Hồng, tại đem khoa phụ Cường Giả đỉnh phong. Về phần hai lần Cực Hạn giác tỉnh hắn còn không có suy nghĩ. Lửa nóng trong hoang mạc, liền bay trên không trung hạt cát đều nóng rực vô cùng. Một bóng người cao lớn ra sức đi ở trong bão cát. Cao đạt đến ba trượng dáng người, ngông cuồng không kềm chế được khuôn mặt, cùng trong đôi mắt lóe lên lục quang, để cho Trảm Thiên Yêu Đế khiếp người vô cùng. Lúc đó vừa rời đi Nam Vực hắn liền đã mất đi tung tích. Tăng thêm phía sau Vạn Độc Điện, Âm Dương Cung chờ đại chiến mở ra, khiến mọi người thời gian dần qua đem hắn quên ở sau đầu. Phía trước chính là Thiên Cơ Các sao? Trảm Thiên Yêu Đế tự lẩm bẩm bên trong, vẻ sát cơ trong nháy mắt theo cặp kia xanh biếc trong con người bắn tới. Một mực đến nay, hắn liền không có tức qua muốn tìm Tiên Ma báo thù ý nguyện. Nhưng mà đi qua nhiều mặt nghe ngóng, mới biết thế gian này lại không tiên ma. Chưa từ bỏ ý định, hắn cuối cùng thăm dò được Thiên Cơ Các là tiên ma đại biểu. Cho nên hắn mới cùng nhau đi tới. Mục tiêu của hắn là Thiên Cơ Các, hủy cái này tiên ma ở chỗ này đại biểu. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cùng thất bại, bởi vì hắn chỉ muốn báo thù. Đúng lúc này, phía trước hắn bay tới một đám yêu tộc. Cầm đầu mấy tên yêu tộc lại có yêu vương thực lực. Bọn hắn xuyên thấu qua bão cát, chú ý tới Trảm Thiên Yêu Đế thân ảnh. Với lại để bọn hắn kinh hãi là, lấy bọn hắn Đại La Kim Tiên tu vi căn bản nhìn không thấu Trảm Thiên Yêu Đế tu vi. Nhưng lại có thể cảm thụ được Trảm Thiên Yêu Đế trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt yêu khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm Trảm Tiên Đế hay.